Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Đại Tông Sư. Không gì hơn cái này, Thất Tinh Long Nguyên kiếm tại không trung xoay tròn lấy, sau đó hóa thành một đạo lưu quang về tới Lữ Thiên trong tay. Khi Lữ Thiên nắm chặt Thất Tinh Long Nguyên kiếm thời điểm, cảm giác toàn bộ thiên địa đều tại hắn trưởng khống bên trong. Hắn có thể tùy ý bổ ra. Đây chính là cao cấp pháp khí mang cho hắn tự tin. Cho đến giờ phút này, người chung quanh mới từ mới một màn bên trong kịp phản ứng. Từng cái sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Lữ Thiên. Đây là trực tiếp luyện khí. Còn thành công rồi. Đây là cái gì luyện khí thủ đoạn? Bọn hắn làm sao xưa nay không từng thấy từng tới. Thú vị, người vẫn là một cái luyện khí sư. Dương Huy nhìn về phía Lữ Thiên, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Lữ Thiên trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Hắn có thể cảm giác được, Thất Tinh Long Nguyên kiếm phẩm chất, tại cao cấp pháp khí bên trong cũng là đỉnh cấp, là độc nhất vô nhị. Trong mắt của hắn, có lửa nóng chi tình bốc cháy lên. Pháp khí này, hắn chắc chắn phải có được. Không nghĩ tới đi vào cái này tàng binh cốc thế mà còn có dạng này thu hoạch. Thật sự chính là để ta ngoài ý muốn. Dương Huy liếm môi một cái, cười híp mắt nói. Bỗng nhiên, hắn đưa tay, một cái biển lửa chính là hướng phía Lữ Thiên lật úp mà xuống, muốn đem hắn bao phủ. Lữ Thiên cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm, tóc đen theo gió cuồng vũ, anh tư thẳng tắp như một tôn lâm trần thần. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ lên cánh tay của mình, tay cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm huy động hư không. Phốc, kia ngập trời biển lửa tại Lữ Thiên huy kiếm phía dưới lập tức liền vỡ nát ra, bị cắt thành hai nửa, căn bản là không có cách đối Lữ Thiên tạo thành bao lớn tổn thương. Cùng lúc đó, Lữ Thiên động, đưa tay chỉ lên trời, kết ấn, ầm ầm, to lớn thiên bi ầm vang rơi đập mà xuống. Chuẩn xác không sai lầm rơi vào Dương Huy đứng thẳng chi địa. Ầm, bụi mù nổ lên, dãy núi vỡ nát, Dương Huy đỉnh lấy kia thiên bi phóng lên tận trời. Dù sao cũng là một tông sư ngũ trọng thiên đại tông sư. Nếu là cứ như vậy bị Lữ Thiên nhất chiêu đánh bại, đây cũng là quá mức khôi hài. Bạch, Dương Huy vừa xuất hiện, còn chưa đứng vững, Lữ Thiên chính là cầm kiếm chảm phá hư không, giáng lâm trước mặt hắn. Dương Huy trong lòng giật mình, không nghĩ tới Lữ Thiên tốc độ nhanh như vậy. Hắn chỉ tới kịp ngưng kết liệt diễm tường bích ngăn cản Lữ Thiên một kích này. Chỉ nghe phịch một tiếng, Lữ Thiên kiếm chạm tại kia liệt diễm tường trên vách. Dương Huy như là sao băng hàng thế, từ không trung bên trong hướng xuống đất bên trên rơi xuống phía dưới, nhập vào đầy khắp núi đồi trong rừng. Oanh, đại địa oanh minh, phương viên mấy chục dặm xuất hiện lún, rất nhiều địa phương cháy hừng hực, núi lửa nháy mắt chính là lan tràn ra. Người muốn chết. Dương Huy thân là tông sư bảng thứ 10 thiên kiêu, cái này vừa xuất thủ chính là bị Lữ Thiên đánh lui thành bộ dáng này. Hắn trong lòng tự nhiên là tràn ngập lửa giận. Chỉ gặp hắn gào thét một tiếng sau khi ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm thần linh, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đội trời đạp đất, phảng phất là muốn đem vùng trời này đốt thành cho bụi. Nóng quá, vô số người bắt đầu bay ngược, rời xa phiến chiến trường này. Bực này nhiệt độ hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Lại tại nơi này tiếp tục chờ đợi chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị đốt thành cho. Bàng Lạc Phượng sắc mặt đỏ bừng, toàn thân lửa nóng, mồ hôi làm ướt quần áo của nàng, lộ ra có chút mê người. Lữ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, đưa tay vung lên, chính là có một đạo kim sắc vòng phòng hộ bao phủ, đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Bàng Lạc Phượng ngẩng đầu, phát hiện bên cạnh mình nhiệt độ rất nhanh liền hàng xuống tới, đạt tới nàng có thể tiếp nhận trình độ. Nàng nhìn về phía Lữ Thiên, lo lắng hô, mau trốn, không cần phải để ý đến ta. Hắn không dám làm gì ta. Người mau trốn, người không phải hắn đối thủ. Nàng thân là Tê Phượng Cốc thiếu chủ, phụ thân Bàng Vịnh càng là tông sư chi vương, tự nhiên là không lo lắng Dương Huy dám đối nàng làm cái gì. Nhưng Lữ Thiên khác biệt, Không đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Lữ Thiên cũng không có để ý nàng, mà là nhìn chăm chú Dương Huy, cảm nhận được kia cỗ lực lượng cường đại. Đây là hắn khát vọng. Đại tông sư lại như thế nào? Chiến! Lữ Thiên trong mắt chiến ý cháy hừng hực, bắn thẳng đến ra hai vệt cầu vòng, xuyên qua hư không, chung quanh vô số người kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn cùng đại tông sư đại chiến hay sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Buồn cười, hắn sẽ chết rất thê thảm. Công Tôn Thu cùng Đông Môn Hạo đứng ở trong đám người, nhìn xem giữa bầu trời một màn cười lạnh liên tục. Hai người bọn họ ngày đó thế nhưng là bị Lữ Thiên giáo huấn rất thảm. Trên thân xương cốt đoạn mất thật nhiều cây. Ghê tởm hơn chính là, Lữ Thiên căn bản vô dụng mắt nhìn thẳng bọn hắn. Cứ như vậy nhẹ nhàng động một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn chính là bay rớt ra ngoài, đụng nát linh lung tháp vách tường. Đây là cỡ nào mất mặt a? Thế nhưng là, kia lại có thể như thế nào đây? Bọn hắn căn bản cầm Lữ Thiên không có cách nào. Bây giờ tại tàng binh cốc bên trong nghe nói Lữ Thiên cùng Dương Huy phát sinh xung đột, bọn hắn là cố ý tới đây nhìn. Bọn hắn muốn nhìn tận mắt Lữ Thiên bị Dương Huy đốt thành cho bụi. Không trung, Lữ Thiên thu hồi thất tinh long nguyên kiếm, lẳng lặng đứng lặng tại không trung, thần sắc đạm mạc. Người vậy mà thu hồi chuôi kiếm này. Ha ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình. Ngươi một lòng muốn chết, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi tội nguyện. Ta chắc chắn lưu lại linh hồn của ngươi. Dương Huy nhìn thấy Lữ Thiên động tác cười lạnh nói. Coi là Lữ Thiên là lo lắng cho mình chết về sau còn muốn bị hắn rút hồn nấu luyện đèn đuốc, cho nên một lòng chịu chết. Hỏa diễm thần linh tại Dương Huy thôi động phía dưới dẫm lên thiên địa, ầm ầm hướng lấy Lữ Thiên nghiền ép mà xuống, như là diệt thế ma thần. Đối với cái này, Lữ Thiên hai tay kết ấn, thiên bi một lần nữa ngưng tụ mà ra, đồng thời còn có ly vẫn gào thét liên tục. Lôi đình quang mang bao phủ hơn phân nửa không gian, thiên địa đột nhiên u ám xuống tới. Đỉnh đầu lôi đình bắt đầu tràn ngập, có cuồng bạo lôi đình chi lực ở trong đó tứ ngược. Lôi điện cùng liệt diễm đem thiên địa một phân thành hai. Kinh người năng lượng khí tức đem người chung quanh đánh bay ra ngoài vài dặm địa, không cách nào dừng lại tại nơi đây. Đông, khi ly vẫn quấn quanh lấy thiên bi hướng phía ngọn lửa kia thần linh va chạm thời điểm, thiên cổ phảng phất là bị gióng lên, một cỗ vô hình ba động lấy bọn hắn va chạm làm trung tâm, càn quét ra, giữa bầu trời lôi vân nổ tung, trên mặt đất vết rạn càng ngày càng rộng lớn, bùn đất bị nhấc lên, như là thủy triều. Oanh, to lớn mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng thương khung, làm cho sở hữu người nghẹn họng nhìn chân chối. Bực này kinh khủng uy năng, đổi thành bọn hắn ở đây bất luận cái gì một người đều phải chết. Không hề nghi ngờ, Bàng Lạc Phượng run như cầy sấy mà nhìn xem một màn này. Trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Hắn, chết rồi. Ha ha ha, chết cười ta. Tiểu tông sư mưu toan cùng đại tông sư ngạnh bính, quả thực buồn cười. Công Tôn Thu cùng Đông Môn Hạo cười ha hả, ôm bụng, bạch, cuồng phong thổi qua, bụi mù tán đi. Sương mù phiêu tán, lộ ra không trung người. Chỉ thấy Dương Huy ngạo nghễ sừng sững tại không trung, toàn thân thiêu đốt lên tầng tầng hỏa diễm, hóa thành một cái vòng bảo hộ. Nhưng lúc này, vòng bảo hộ kia bên trên đã là vết rạn dày đặc, rất nhanh liền nổ tung. Dương Huy sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa. Cơn gió thổi qua, bụi mù tán đi, lộ ra Lữ Thiên thân ảnh, vẫn như cũ là thong dong như vậy không bức bách bộ dáng. Lạnh nhạt nhìn về phía Dương Huy, khóe miệng khẽ nở nụ cười cho. Đại tông sư, không gì hơn cái này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.